Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1357. Đệ 1357 chương đấu võ mồm. 2. Hợp lại ngươi đánh ta. Ta còn muốn tỏ vẻ cảm tạ. Đường đường ngữ khí muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Được rồi, thiếu trang. Này hương vị thật sự rất khó nghe. Chạy nhanh tìm cái có nguồn nước địa phương. Chúng ta đều yêu cầu rửa sạch. Chẳng lẽ ngươi liền không vì phía trước sự tình mà xin lỗi? Ngươi như thế nào như vậy so đo? Chính là so đo. Hành, ta sợ ngươi. Thực xin lỗi. Không thành ý. Hắc, đường đường ngươi đừng cho ngươi ba phần nhan sắc liền khai phương nhuộm. Ta mặc kệ, trừ phi ngươi không chê ta. Đường đường hướng tới Bạch Linh vươn tay. Bạch Linh nhìn kia lây dính vết bẩn mùi hôi hống hống tay. Lại nhìn đến hắn vẻ mặt tu oán bộ dáng. Bất đắc dĩ, vươn tay, cầm hắn tay. Có thể, đường đường khóe miệng hơi câu. Lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Con ngươi cực lượng, có thể. Cái này thành ý 10 phần, Bạch Linh vô ngữ, so với hắn tới, trên người nàng vết bẩn địa phương càng nhiều. 3 cái giờ lúc sau, Bạch Linh vừa mới rửa sạch trong chốc lát, liền ngửa đầu, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi sau lưng có thể tẩy đến sao? Đã rửa sạch qua, ta coi không có rửa sạch sẽ, ngươi muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cũng thỉnh phân rõ đối tượng. Bạch Linh cắn răng. Đường đường bị vạch trần không hề có nửa điểm xấu hổ. Ngược lại mặt dày mày dạn. Ta nơi này có khăn lông, có thể giúp ngươi lăn. Bạch Linh hướng về phía hắn giống lên một tiếng. Ngạch đường đường chỉ có thể chậm rãi đem khăn lông lại lần nữa để vào ba lô chung. Bĩu môi ngồi xuống mặt khác một bên nhánh cây bên. Nhìn lại lần nữa quay đầu rửa sạch Bạch Linh. Đồng thời nhìn thấy nàng lại lần nữa từ ba lô chung lấy ra một thân sạch sẽ màu đen quần áo. Quần áo làm cho hắn mặt đổi quần, chuyển cái cong liền đến thụ sau thay. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chỉ thấy Bạch Linh thần thanh khí sảng, mang theo ướt rầm rề đầu tóc. Này thủy vực xem ra phải bị ô nhiễm. Nghe nói lời này, đường đường từ thân thể của nàng chậm rãi chuyển qua vừa mới tiểu đường. Sẽ không, bên trong có phần giải virus rong, cho nên quá mấy ngày, này thủy lại có thể uống lên. Bạch Linh nghiêng đầu, nhìn biên nói chuyện, đã muốn chạy tới bên người nàng đường đường. Trên người của ngươi còn có đồ ăn sao? Đường đường thân hình cứng đờ hạ. Cái kia chúng ta đồ ăn nhưng đều đặt ở ngươi ba lô chung. Ngạch, phía trước không phải cùng kia đặc dị tính biến dị chuột giao hảo sao? Cho nên đâu, Bạch Linh nhướng mày, những cái đó hoa quả cho bọn hắn đâu? Này phụ cận hẳn là không có hoa quả, ít nói cũng muốn chờ đến ngày mai giữa trưa thời điểm mới có thể nhìn thấy đi. Ha ha ha. Ngươi như thế nào biết? Đường đường gãi gãi đầu. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn xem này một khối khu vực là bộ dáng gì. Liền tính là ngốc tử cũng biết này tràn đầy chướng khí địa phương sẽ không có bình thường hoa quả. Muốn tới ngày mai giữa trưa, hôm nay chúng ta mới ăn một chút hoa quả mà thôi. Ta nhưng thật ra không có vấn đề. Ngươi như thế nào căng qua đi? Ngạch, ngày thường ta đói một hai ngày đều không có vấn đề. Chính là ngươi chân bị thương. Bản thân ăn đó là vì bảo trì năng lượng. Ngươi hiện tại càng là không thể bị đói, không có việc gì. Chờ gặp quan hệ dị năng giả, ta phải cứu. Bạch Linh khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng quan hệ dị năng là biến dị thảo. Khắp nơi đều có, cũng đều không phải là chưa cho người đều giống đặng ra ra đám người giống nhau. dễ dàng liền cho ngươi trị liệu. Vừa mới ngươi chính là đem chúng ta toàn bộ tinh hạch đều cho những cái đó đặc dị tính biến dị chuột. Liền dư lại này một viên. Đây chính là trọng sinh năng lượng. Ta chết cũng sẽ không giao ra đi. Ngoặc kép. Hết chương.